Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 432, hồi tông. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm lần này chỉ là nguyên thạch, hãy thu lấy được trung phẩm nguyên thạch thất 1 tỷ mai, thượng phẩm nguyên thạch tam 1 tỷ mai, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Đưa tài sản đồng tử a, hai cái này liền là chân chân chính chính đưa tài sản đồng tử a. Vốn là ta còn đang vì nguyên thạch giàu gì, bây giờ không cần, có nhiều như vậy nguyên thạch, tin tưởng ta tu vi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn rồi. Quét, Mạc Bất Phàm nhanh chóng đem 2 quả thượng cấp chữ vật giới chỉ thu cất. Đức hạnh, Hồ Hạo Thiên liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, không có để ý, chỉ là một tên sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ cùng với một tên thần phách đại viên mãn hậu kỳ đồ vật. Thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng, căn bản lơ đễnh, hắn chính là Hồ Cung Cung Chủ. Đứng ở mãng hoang Đại Châu Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất siêu cấp lớn lão, có thể để cho hắn lên tâm tư bảo vật, ở toàn bộ mãng hoang Đại Châu cũng không có bao nhiêu. Cũng tỉ như Mạc Bất Phàm từ thần ma thạch bên trong lái ra tối cao chân bảo, bởi vì ẩn chứa kiếm đạo căn nguyên, đối bồi dưỡng hậu bối có cực lớn chỗ dùng. Nếu như Hồ Hạo Thiên thủ hạ vừa vặn có thiên tài kiếm đạo mà nói, hắn có lẽ sẽ vì thế phái ra thủ hạ, nhưng để cho hắn tự mình xuất thủ là không có khả năng. Đương nhiên rồi, coi như là xem ở nữ nhi mình mặt mũi, Hồ Hạo Thiên không có quá làm khó Mạc Bất Phàm. Dọn dẹp xong rồi chiến lợi phẩm, Mạc Bất Phàm liền cùng Hồ Hạo Thiên cùng rời đi. Mặc dù không quá nhớ mang Hồ Hạo Thiên đi tông môn, nhưng Mạc Bất Phàm quả thực không tìm được lý do cự tuyệt. Dù sao ở trong tông môn, những đặc đó thù kiến trúc, nếu để cho Hồ Hạo Thiên biết mà nói, Mạc Bất Phàm lo lắng sẽ có phiền toái. Đi trước một bước nhìn từng bước, trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, bây giờ trọng yếu nhất là tăng cao tu vi. Chỉ cần tu vi tăng lên, sẽ không về phần như vậy bị động đi xuống. Cung tiễn Mạc tông chủ, nhất thời, Caesar bọn họ rối rít cúi người chào, nhìn người này danh vọng còn rất cao a. Hồ Hạo Thiên thuận miệng nói, cung chủ đại nhân nói cười. Mạc Bất Phàm trả lời, rất nhanh, Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi đế đô phạm vi, chỉ còn lại có Caesar bọn họ. Bệ hạ, chúng ta sau này nên làm cái gì? Lúc này, Khải Lăng Long đi tới, tâm tình thấp thỏm, hướng Caesar dò hỏi. Caesar trầm ngâm trong chốc lát, liền làm ra quyết định. Hắn nói, Mạc Bất Phàm là không phải đã đón nhận phụ trúc quốc sao? Vừa vặn, chúng ta Khải Đế Quốc cũng cùng nhau gia nhập đi, trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn phụ trúc quốc. Này, Khải Lăng Long cả kinh, bệ hạ, ngài phải nghĩ lại a. Không được a, Sử Thượng Tối Mưu Tông môn chỉ là một nhị phẩm tông môn mà thôi. Nhất thời, những thứ kia các nghị viên rối rít nói, im miệng. Cầm đầu tên kia đại nghị viên dày, đầu tóc bạc trắng, viên viên mập mang trên mặt uy nghiêm, mắng, các ngươi biết cái gì? Sử Thượng Tối Mưu Tông môn là có thể lấy nhị phẩm tông môn tới tính toán sao? Mãng Hoang Vương triều hạ ra, đúng là một cái thế lực cường đại, nghe nói có thành vì vương hướng thế gia tiềm lực. Caesar chậm rãi nói, nhưng là, các ngươi chớ quên, bây giờ Mạc Bất Phàm cũng có Hồ Cung chỗ dựa. Hồ Hạo Thiên cũng đích thân tới, nói cách khác, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, hơn nữa Mạc Bất Phàm tư chất cùng tiềm lực, Sử Thượng Tối Mưu Tông môn quật khởi là ván đã đóng thuyền sự tình. Bây giờ, chính là chúng ta đầu nhập vào thời cơ tốt nhất, nếu không mà nói, chờ đến Sử Thượng Tối Mưu Tông môn hoàn toàn quật khởi, chúng ta đi đầu nhập vào, cũng sẽ không phải chịu Mạc Bất Phàm coi trọng. Chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Mặt tròn đại, nghị viên quát lên. Được, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Toàn bộ phiếu thông qua. Chư vị, vì chúng ta tương lai, liền đánh cuộc một lần đi. Caesar nói, ngày thứ hai, hết tốc lực đi đường hạ. Thần Hạc Sơn Mạch, Bắc Vực Chủ Phong, Mạc Bất Phàm bọn họ trở lại. Tông chủ trở lại, tông chủ trở lại. Ngoặc kép chấm than. Nhất thời, chúng đệ tử phát hiện Mạc Bất Phàm bọn họ. Thấy được huyết bức, nhất thời hoan hô nói. Rất nhanh, dưới chân núi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tô Tâm Tâm, La Phong, Quỷ Bìa, Đồng Thiên Tú, Vân Kỳ Vong, Đồ Sinh, Y Anh Lạc, Quỳ Huyền, Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn, Lý Đạo Văn, vân vân các loại, tất cả trưởng lão, đệ tử, rối rít đến, Ngân Nguyên, Xà Cơ mang theo chúng linh thú cũng đến, cung nghênh tông chủ, đại sư tỷ, chân truyền đại trưởng lão hồi tông, lấy Tiêu Kiếm bọn họ cầm đầu, mọi người cùng kêu lên hành lễ, phóng tầm mắt nhìn tới, số người đông đảo, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn mọi người khuôn mặt quen thuộc. Sau đó hài lòng gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Hồ Tiểu Ngọc giơ lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi cũng là mặt tươi cười. Ta ư, còn có ta đây, các người sẽ không hoan nghênh một chút ta sao? Kim Nguyên oán trách một câu, ha ha ha, mọi người nghe sững sờ, nhất thời liền nở nụ cười. Kim Nguyên rất không nói gì. Cảm giác mình ở tông nội địa vị thật thấp. Không được, ta phải cố gắng. Mau sớm trở thành tam phẩm luyện đan sư. Đến thời điểm, xem các người còn không mỗi một người đều tới nịnh hót bồn trưởng lão. Kim Nguyên cho mình cố gắng. Lên bơm hơi. Sau đó, Mạc Bất Phàm hướng Tiêu Kiếm bọn họ hỏi thăm chính mình không trong khoảng thời gian này tông môn. Tình huống, không có đại sự gì phát sinh. Ngược lại là đoạn thời gian trước, có một con minh hồn cảnh yêu thú từ yêu thú xâm lâm bên trong chạy ra. Nhưng bị Ngân Nguyên bọn họ kịp thời ngăn lại, cho nên không có tạo thành tổn thất gì. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Kiếm tu vi có tăng lên, nhưng cũng không lớn, với Tiêu Long Phượng chênh lệch như cũ lớn vô cùng. Muốn đánh thắng Tiêu Long Phượng, có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Đối phương nhưng là thành danh đã lâu thiên tài yêu nghiệt. Tiêu Long Phượng, bản cung chủ cũng đã nghe nói qua. Hồ Hạo Thiên nghe được Mạc Bất Phàm cùng Tiêu Kiếm nói chuyện với nhau, liền mở miệng nói câu. Trước mắt vị này chính là Hồ Cung cung chủ, cũng chính là các ngươi chân truyền đại trưởng lão Hồ Tiểu Ngọc cha. Còn không mau mau tới bái kiến. Mạc Bất Phàm nhất thời giới thiệu. Hắn là Tiểu Ngọc trưởng lão cha, nhìn thật trẻ tuổi, hơn nữa thật là đẹp trai tức, cảm giác không quá giống, nói là ca ca còn tạm được, bái kiến cung chủ đại nhân, mọi người nghị luận ầm ĩ, nói cái gì cũng có, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Hạo Thiên cũng là sửng sốt một chút, phải biết, ở Hồ Cung chính giữa, Hồ Hạo Thiên chính là Hồ Cung chi chủ. Thân phận tôn quý cao quý, không người nào dám đối với hắn bất kính, nói chuyện đều là dùng giọng tôn kính, không nghĩ tới sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử cùng trưởng lão lại không phải như vậy. Như vậy thể nghiệm, hắn vẫn là lần đầu tiên, có loại cảm giác mới lạ, cảm giác cũng không xấu, mặc dù tiếp xúc thời gian vẫn còn tương đối ngắn, mới vừa gặp mặt không lâu. Bất quá sử thượng tối nghiêu tông môn cho Hồ Hạo Thiên cảm giác rất tinh thần phấn chấn bồng bột. Thịnh vượng phồn vinh, không giống như là Hồ Cung, tràn đầy một loại cảm giác đè nén. Hơn nữa, sử thượng tối nghiêu tông môn chúng đệ tử trưởng lão quan hệ nhìn cũng cực kỳ hòa hợp. Nếu như Hồ Hạo Thiên biết, nơi này có không ít đệ tử cùng trưởng lão đã từng hay lại là khác tông môn đệ tử cùng trưởng lão. là bị vội vã gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Cũng tỉ như Lý Đạo Văn bọn họ, phòng trừng sẽ rất kinh ngạc. Hồ Hạo Thiên đối mọi người cười một tiếng. Thật là đẹp trai a. Đồng Thiên Tú cặp mắt mê ly, lún xuống hoa đào hình. Thiên Tú a, ngươi có thể dè đặt một chút sao? Hứa Nguyệt không nói gì lắc đầu. Đã thấy có lạ hay không? Tiêu Long Phượng tư chất yêu nghiệt, chính là vạn năm khó gặp thiên tài yêu nghiệt. Hồ Hạo Thiên lại nói thật, người đệ tử này muốn đánh thắng Tiêu Long Phượng, hy vọng cực kỳ nhỏ, luyện nữa mấy thập niên rồi hãy nói. Tiêu Kiếm có chút cúi đầu, yên lặng không nói, vẫn không khỏi được nắm chặt hai quả đấm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.